Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 441. May mà cháu trai thứ hai lên tiếng nhắc nhở bọn họ, lúc này họ mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần bắt đầu khoe khoang về chiếc xe đạp của nhà mình. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông về được đến nhà mình, bác dâu cả Lâm lại phát hiện ra một chuyện lạ. Thiệu Tùng, cái bao tải to này của con đựng gì vậy? Con mua đồ gì à? Chiếc xe đạp của nhị phòng đã bị Lâm Tam để vui vẻ đẩy về nhà, chỉ còn chiếc xe đạp bên này đại phòng bị cả nhà vây xem. Ông cụ Lâm thậm chí còn muốn tự mình cưỡi lên đạp thử, kết quả bị bác cả Lâm ngăn cản, bác cả Lâm lấy lý do cha đã lớn tuổi rồi, để ông ấy đạp xe thay cho cũng được. Khiến ông cụ Lâm tức giận đánh con trai mấy cái. Lâm nhị đệ thấy mẹ mình phát hiện ra, trong lòng cảm thấy có chút lo sợ, đành phải đặt bao tải xuống đất chậm rãi mở ra, nói. Cái này là quần áo Vĩnh An bán sỉ cho con, đều là mẫu mới nhất ở Dương Thành, con đang định mai sẽ cầm lên huyện mở gian hàng bán thử. Cái gì? Những lời này khiến cả nhà giật nảy mình. Mọi người lập tức bỏ xe đạp sang một bên, chạy đến xem quần áo trên đất. Ông cụ Lâm cẩn thận, cau mày nói, ở đây cũng có hơn mười mấy bộ, thật sự có thể bán được sao? Đừng để cuối cùng lại thành hàng tồn kho. Sau khi bao tải được mở ra, bà cụ Lâm và bác dâu cả Lâm trực tiếp ngồi xổm xuống xem, trong mắt tràn đầy sự yêu thích. Bà cụ Lâm nói, cái áo len màu xanh lạnh này thật đẹp, nếu là bà trẻ lại thêm 60 tuổi cũng có thể mặc được. Bác dâu cả Lâm nói, cái váy màu hồng này thật đẹp, nếu như con trẻ thêm 30 tuổi nữa cũng có thể mặc được. Hai người phụ nữ liếc nhìn nhau, sau đó khẳng định nói, những bộ quần áo này chắc chắn có thể bán được. Bác cả Lâm không có mắt nhìn quần áo, cho nên chỉ nói, thằng nhóc Vĩnh An kia thông minh lắm, bản thân cậu ấy cũng làm nghề này, vậy thì chắc chắn sẽ không để lỗ vốn. Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Nhị Đệ đã xách theo tải quần áo vào trong huyện. Trước khi đi, cậu ấy còn giữ lại chiếc váy kẻ caro hồng và áo len màu xanh lam lại, một chiếc cho vợ anh ấy, một chiếc cho mẹ anh ấy. Chợ đen trong huyện trong lúc vô tình đã biến thành khu chợ công khai, Lâm Nhị Đệ lập tức bày hàng của mình ở đây. Quần áo vừa được bày ra, trong lúc Lâm Nhị Đệ đang suy nghĩ nên rao bán như thế nào thì rất nhiều phụ nữ đi chợ đều chạy đến. Cái áo khoác này đẹp quá. Đẹp hơn cả những cái trong Bách Hóa nhiều. Cái này bao nhiêu tiền? Đây là quần ống loe đang thịnh hành bên ngoài đúng không? Để cho tôi một cái. Ông chủ, tôi muốn cái này. Tôi muốn cái này. Ôi chao, cái bà này, đừng có cướp của tôi, rõ ràng tôi đã lấy trước rồi mà. Im mặc kệ cô tới trước hay tới sau. Ai nhanh tay thì là của người đó. Mới bày hàng chưa được 15 phút, quần áo trong gian hàng đã bị mua sạch. Khi Lâm Nhị Đệ đếm lại tiền, anh ấy còn cảm giác bản thân như đang nằm mơ vậy. Sao mấy bộ quần áo này lại dễ bán như vậy chứ? Vừa mới bày ra đã giống như xảy ra cướp bóc vậy. Thật quá khủng khiếp. GTV. Đợi sau khi đếm xong, Lâm Nhị Đệ cười tít mắt. Anh ấy không định giá theo những gì Triệu Nhị Đệ đã dạy mình, bởi vì sợ như vậy sẽ không bán được, cho nên đã giảm 5 xu cho mỗi món đồ. Nhưng dù như vậy, anh ấy cũng kiếm được gần 10 đồng tiền lãi. Đây mới chỉ là bán lần đầu tiên, lại còn bán có mười mấy bộ mà thôi. Nếu như bán càng nhiều, mỗi tháng bày bán nhiều lần hơn. Vậy chẳng phải là cậu ấy sẽ trở lên giàu có sao? Anh ấy vui vẻ cất tiền rồi vội vàng về nhà báo tin vui cho cả nhà. Kết quả vừa về đến nhà, đã nhận được tin dữ, sự nhiệt huyết trong lòng lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 442. Chu Hồng Anh từ trong phòng đi ra, trên người mặc chiếc váy kẻ sọc hồng kia. Buổi sáng khi Lâm Nhị Đệ nói sẽ tặng chiếc váy này cho cô ấy thì cô ấy cực kỳ vui vẻ, lập tức đi mặc thử ngay. Anh nhanh vào đây. Trong nhà xảy ra chuyện rồi, ông nội bà nội đều đang ở nhị phòng. Chu Hồng Anh nhìn về phía nhị phòng, sau đó vội vàng kéo chồng mình vào trong. Lâm Nhị Đệ không hiểu ra sao, hỏi, sao thế? Bên phía nhà bác hai truyền ra những tiếng khóc the thé, Lâm Nhị Đệ nghe kỹ thì cảm thấy đây hình như là tiếng khóc của cô em dây thứ ba nhà mình. Hóa ra sáng nay khi Chu Hồng Anh theo mẹ Lâm đến cửa hàng để giúp đỡ, đã nghe được có người đang lén lút ở ngoài tường sân sau. Cũng không biết công thức mà con đàn bà kia cho chúng ta có đúng hay không. Mặc kệ có chính xác hay không, chúng ta cứ học được tay nghề trước cái đã, sau này còn lo lắng không kiếm được nhiều tiền sao. Chu Hồng Anh nghe được mấy câu này, trong lòng âm thầm giật mình, nhưng cũng không dám lớn tiếng gọi, sợ để hai kẻ kia chạy mất. Vì vậy cô ấy rón rén trở lại đằng trước cửa hàng, lặng lẽ gọi mọi người trong cửa hàng ra để nói chuyện này. Mẹ Lâm lúc đó cực kỳ hoảng sợ, tức giận đến phát run nói, kẻ nào không biết xấu hổ như vậy chứ? Dám đến học trộm tay nghề của chúng ta. Không được, thím phải đi gọi cảnh sát đến đây. GTV. Đổng Hiểu Phương kéo mẹ Lâm lại, nói, thím đừng vội hoảng hốt, nếu chúng ta không điều tra rõ ràng chuyện này thì gọi cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì chứ. Hiện giờ trong cửa hàng cũng chỉ có một người đàn ông là Trần Quốc Thắng, hơn nữa Triệu Uyển Thanh có ơn đối với anh ấy, vì vậy anh ấy tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh ấy nhanh chóng lấy chày cán bột, lại bảo chị cả Triệu và Lâm Lục Muội cầm theo một thanh gỗ, Chu Hồng Anh và Đổng Hiểu Phương mỗi người cầm theo một sợi dây thừng dày. Cả năm người lặng lẽ đi về phía bức tường ngoài của sân sau. Vừa mở cửa ra, cả năm lao nhanh ra ngoài, vừa đạp vừa đánh hai kẻ đang định học trộm ở bên ngoài tường, rất nhanh đã bắt được chúng. Hai người này bị trói rồi lôi đến sân sau, mẹ Lâm dẫn theo mọi người đích thân thẩm vấn bọn họ. Sau một lúc vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lúc này mới khiến bọn chúng khai ra. Hai kẻ này đều là những tên lưu manh ham ăn biếng làm ở trong huyện, bọn họ đang ngồi xổm ở cửa của Trần Ký quan sát mấy ngày rồi, phát hiện việc làm ăn của cửa hàng thật sự rất tốt. Cho nên đã nảy ra ý định xấu, muốn cướp công thức và cách làm của Trần Ký làm của riêng, làm như vậy thì bọn họ có thể tự mình mở cửa hàng và kiếm được nhiều tiền. Ý tưởng của bọn họ rất tốt, nhưng thực hiện lại không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, công thức này cũng không dễ dàng có được như vậy, hai người này đã ngồi canh ở cửa Trần Ký được mấy ngày rồi, mặc dù thường xuyên nhìn đến có người đưa nguyên liệu tới, nhưng mà lại không thấy được là nguyên liệu gì. Hai tên lưu manh này cũng không ngu ngốc, không thể ra tay từ bên Trần Ký, liền quay đầu đi theo dõi người giao nguyên liệu. Lần đi theo này cũng khiến bọn họ bắt được cơ hội. Hai kẻ này đi theo Lâm Tam Đệ đến cửa nhà nhị phòng họ Lâm, tình cờ bắt gặp Khương Mỹ Ni đang cãi nhau với Lâm Tam Đệ. Khương Mỹ Ni oán trách mẹ Lâm không nên chỉ đi tìm Chu Hồng Anh mà không đến tìm cô ta, thậm chí còn thuận tiện chửi bới cả Triệu Uyển Thanh. Mặc dù hai kẻ này không hiểu cô ta đang nói đến cái gì, nhưng bọn chúng có thể hiểu được rằng cô ta và cửa hàng Trần Ký có mâu thuẫn. Đợi sau khi Lâm Tam Đệ lần nữa đi ra ngoài, hai tên lưu manh này trực tiếp tìm cớ tiếp cận Khương Mỹ Ni, đưa cho cô ta 5 đồng để dụ cô ta nói ra công thức. Công thức à? Tôi biết đấy. Chồng của tôi chính là người thu mua nguyên liệu, chồng nhà tôi mua cái gì thì tôi đều biết cả. Hai mắt Khương Mỹ Ni bừng sáng nhìn 5 đồng kia. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 443. Thực ra cô ta chẳng biết gì về công thức cả, chỉ muốn lừa lấy 5 đồng trước mặt mà thôi. Tôi nói cô biết, số tiền này của chúng tôi không dễ lấy như vậy đâu, nếu như công thức cô nói cho chúng tôi là giả, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ đem chuyện cô làm lần này nói cho cả nhà cô biết. Khương Mỹ Ni bị dọa trước những lời nói của hắn ta, nhưng nhìn 5 đồng trước mặt mình, cô ta vẫn cắn răng đồng ý. Không phải chỉ cần để ý xem mỗi ngày chồng cô ta mua gì thôi sao? Chuyện này thì có gì khó chứ? Đêm đó, Khương Mỹ Ni lén lút viết ra những nguyên liệu mà Lâm Tam Đệ đã mua về, sáng hôm sau lập tức ra ngoài đưa danh sách đó cho hai kẻ lưu manh kia. Sau khi lấy được 5 đồng, Khương Mỹ Ni vui vẻ cười toe toét. Có công thức này là đủ rồi. Các người có muốn biết cách làm không? Khương Mỹ Ni lại nghĩ ra một kế hoạch khác. GTV. Đôi mắt của hai tên lưu manh lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, làm như thế nào? Cô biết cách làm à? Bọn họ không phải không biết cách làm sao? Còn đang lo lắng cầm công thức này trở về để nghiên cứu, lại không ngờ con đàn bà này có cách giải quyết. Khương Mỹ Ni vươn tay ra nói, cho tôi thêm 5 đồng nữa, tôi sẽ nói cho hai người nghe một bí mật. Hai tên lưu manh lập tức nắm chặt nắm tay muốn đánh cô ta, nhưng cố nhẫn nhịn, hai anh kẻ này suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ đưa tiền cho cô ta. Trèo lên trên tường, nhất định có thể nhìn thấy đầu bếp bên trong đang làm cái gì. Khương Mỹ Ni cầm 10 đồng trong tay, tâm trạng cực kỳ tốt, cũng không làm khó hai kẻ này nữa, trực tiếp nói, tôi đã từng đến tham quan Trần Ký rồi, phòng bếp ở sân sau gần với bức tường, hai người chỉ cần leo lên tường thì chắc chắn có thể nhìn rõ đầu bếp đang làm như thế nào. Từ đó mới có chuyện mẹ Lâm bắt được kẻ cắp muốn học trộm. Sau khi nghe vợ mình kể xong, Lâm Nhị Đệ tức giận đập bàn, giận dữ nói, sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Bán công thức của chị dâu chẳng phải cũng giống như đang chặt đứt việc làm ăn của Trần Ký sao? Lần này anh nhất định phải để cho ông bà nội dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Lâm Nhị Đệ không chỉ tức giận vì chuyện Khương Mỹ Ni bán đứng nhà Lâm, mà còn tức giận vì chuyện nhà họ Lâm bọn họ lại có một cục cức chuột như vậy. Nghĩ đến chuyện bản thân anh ấy vừa mới móc nối làm ăn với Triệu Nhị Đệ, bây giờ nhà họ Lâm bọn họ lại có người bán đứng chị gái cậu ấy như vậy, nhà họ Triệu sẽ nghĩ gì về nhà họ đây? Lâm Nhị Đệ càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi thẳng về phía nhà của nhị phòng. Chu Hồng Anh lập tức túm chặt lấy anh ấy, mạnh mẽ lôi anh ấy trở lại phòng, nói, anh định làm gì? Anh còn có quyền hơn ông bà nội sao? Cứ đợi đấy mà xem, lần này người đàn bà chết tiệt đó chắc chắn phải cút đi. Chu Hồng Anh nói rất đúng, bên phía nhị phòng nhà họ Lâm, ông cụ Lâm trực tiếp bỏ qua bác hai và bác dâu hai nhà họ Lâm, muốn Lâm Tam Đệ ly hôn với Khương Mỹ Ni. Cô gả đến nhà chúng ta cũng đã mấy năm rồi, trước không hiếu thuận với cha mẹ chồng, sau không chăm sóc tốt con cái, cũng chẳng quan tâm gì đến chồng của mình. Những chuyện này, nhà họ Lâm chúng tôi đều có thể nhẫn nhịn, nhưng duy nhất chuyện hôm nay, cô ăn cây táo rào cây sung, bán đứng người nhà họ Lâm chúng tôi. Chuyện này chắc chắn không thể nhịn được nữa. Nhà họ Lâm chúng tôi không chứa được loại con dâu như cô lập tức ly hôn và trở về nhà mẹ đẻ của cô đi. Ông cụ Lâm quanh năm ở nhà bác cả không quản lý chuyện gia đình, nhưng chỉ cần ông ấy đã đứng ra nói, vậy thì lời nói của ông ấy cũng chẳng khác gì thánh chỉ còn thôi à, người nhà họ Lâm không ai có thể này chuyển được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 444. Bà cụ Lâm đang nằm ở bên cạnh ông ấy, trên đầu còn đắp một chiếc khăn lông. Hôm nay khi bà ấy nghe được chuyện này, lập tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ, đến bây giờ vẫn nằm trên giường không nhúc nhích gì được. Lúc này Khương Mỹ Ni đang quỳ trên mặt đất, trước mặt là hai tờ 5 tệ mà cô ta đã cầm, do Lâm Tam Đệ lục soát được. Từ lúc xảy ra chuyện đến tận bây giờ, cô ta đã dùng vô số của thủ đoạn, nhưng cho dù cô ta có khóc lóc nhận lỗi hay giả vờ đáng thương, thì cũng không có tác dụng gì cả. Mãi cho đến lúc khi cô ta nghe được những lời của ông cụ Lâm, trên đầu giống như có một tia sét bổ thẳng xuống, khiến cả người cô ta nhưng bị vỡ vụn từ đầu đến chân. Ly hôn. Thật sự phải ly hôn. Lúc này Khương Mỹ Ni mới thực sự cảm thấy sợ hãi, cô ta ôm lấy chân Lâm Tam Đệ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu xin nói, em biết sai rồi, em thực sự biết sai rồi. Thiệu Bách, chúng ta không ly hôn được không, anh giúp em cầu xin ông nội đi. Sau này em thực sự không dám làm như vậy nữa. Em thề mà. Sắc mặt của Lâm Tam Đệ lạnh lùng đẩy cô ta ra, xoay người không nhìn cô ta nữa. Khương Mỹ Ni thấy cậu ấy hoàn toàn không để ý đến mình thì vội chuyển hướng qua phía mẹ Lâm, cô ta bò qua ôm lấy chân bà khóc lóc, thím ba, cháu thật sự là bị người ta lừa gạt. Cháu không hề nghĩ đến chuyện bán đứng mọi người. Đều là bọn họ lấy tiền lừa cháu nhất thời ngu ngốc nên mới tin là như vậy. Mẹ Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của cô ta, bình tĩnh nói, không phải là cô bị lừa gạt, mà là cô cố ý trả thù tôi, trả thù nhà Uyển Thanh, trả thù một nhà chúng tôi. Hai người kia, cô không chỉ cho họ phương thức mà ngay cả cách để học trộm như thế nào cũng đều là chủ ý của cô. Khương Mỹ Ni cô cho rằng cô có tâm tư như thế nào tôi không biết sao. Còn không phải là cô bị Uyển Thanh từ chối nên ghi hận con bé, xong lại vì tôi nhận Hồng Anh mà ghi hận tôi sao? Đừng rủ sạch toàn bộ tội lỗi của mình như thế chứ. Cô vô tội sao? Không hề, cô là loại người độc ác, lòng dạ thối tha. Muốn đem phương thức của nhà tôi tiết lộ ra ngoài rồi để nhà tôi gặp vận xấu sao? Phi! Cô nằm mơ đi! Mẹ Lâm bình thường vẫn luôn ôn hòa, trước giờ chưa hề nói lời tà nhẫn như vậy với bất cứ ai. Nhưng hôm nay lại có thể nói ra mấy lời này với Khương Mỹ Ni thì cũng chỉ có thể nói là do cô ta quá xấu xa. Bà nghĩ lại liền cảm thấy hoảng sợ. Trước khi đi, con dâu giao toàn quyền quản lý cửa hàng cho bà, đó cũng là vì tín nhiệm bà. Nếu hiện giờ phương thức trong tay bà bị lộ ra bên ngoài thì hẳn là bà sẽ bị tức chết thôi. Khương Mỹ Ni bị mẹ Lâm mắng như vậy thì lại càng lúng cuống, cô ta nhìn mọi người xung quanh phòng. GTV. Ông nội Lâm đen mặt, bác cả Lâm, bác dâu cả Lâm, ba chồng và mẹ chồng cô ta đều tỏ ra hờ hững, ngay cả chồng cô ta cũng không hề để cô ta vào mắt. Khương Mỹ Ni lúng cuống, vô cùng lúng cuống. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy Lâm Yến đang đứng ở một góc không dám nói lời nào. Thế vậy cô ta liền nhào qua ôm chặt lấy cô bé, như là đang ôm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Yến Tử không thể không có mẹ. Tôi là mẹ ruột của con bé. Các người không thể muốn là đuổi tôi đi luôn như vậy được. Chẳng lẽ các người muốn ly hôn rồi cho mẹ kế vào nhà đối xử tệ bạc với con bé hay sao? Cầu xin các người. Tôi thật sự biết sai rồi ô, các người vì Yến Tử mà cho tôi ở lại đi. Về sau, các người nói hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây, chắc chắn sẽ nghe lời. Khương Mỹ Ni nói chưa dứt câu thì Lâm Yến ở trong ngực đã giãy giụa, gương mặt nhỏ đỏ lên như sắp khóc vậy. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 445. Cùng ngày đó, Khương Mỹ Ni đã được đưa về Khương gia. GTV. Chuyện này rất nhanh đã truyền ra trong đội sản xuất, mọi người đều nói xấu Khương Mỹ Ni, ngay cả thanh danh Khương gia cũng theo đó mà hỏng luôn. Gió thổi từ Thủy Trương không thể đến thủ đô được nhưng điện thoại thì có thể. Triệu Uyển Thanh biết chuyện thì cũng đã là vài ngày sau rồi, hôm nay cô lên lớp xong thì được phụ đạo viên gọi lên văn phòng. Người ở quê của em gọi điện thoại lên. Phụ đạo viên chỉ vào điện thoại trên bàn. Hiện tại có điện thoại như là có bảo bối vậy. Không chỉ không có điện thoại di động mà ngay cả máy bàn thì cũng chỉ ở trong những đơn vị làm việc mới có thể trang bị. Khoa y của Bắc Đại cũng có một số điện thoại, ngoại trừ mỗi văn phòng chuyên môn được lắp một cái ra thì cũng chỉ còn lại một cái ở phòng của phụ đạo viên. Sau khi khai giảng, phụ đạo viên liền cho sinh viên số điện thoại của văn phòng, để bọn họ đem phương thức liên lạc này gửi cho người nhà. Như vậy nếu trong nhà hoặc sinh viên kia có việc gì gấp thì hai bên cũng có thể kịp thời liên hệ với nhau. Người đầu tiên Triệu Uyển Thanh gửi liên hệ là mẹ Lâm, bảo bà ấy có chuyện gì thì có thể đến công xã gọi điện thoại lên cho cô. Mẹ Lâm vẫn chưa từng gọi, nên hôm nay Triệu Uyển Thanh nhận được điện thoại thì có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi nghe xong chuyện mẹ Lâm nói, Triệu Uyển Thanh trầm mặc một lát, rồi nói, cảm ơn mẹ. Chuyện này nếu cô ở đó thì cô cũng sẽ làm như vậy. Cho dù nói người trong nhà có thể bao dung Khương Mỹ Ni, tiếp tục cho cô ta ở lại nhị phòng thì cô, Triệu Uyển Thanh cũng sẽ nhất định đoạn tuyệt quan hệ với nhị phòng. Trong việc kinh doanh, trước nay chưa bao giờ dùng sự khoan dung để nói chuyện, cũng như không thể rút quá nhiều tiền ra ngoài tiêu dùng vậy. Cùng ngày đó, Khương Mỹ Ni đã được đưa về Khương gia. GTV. Chuyện này rất nhanh đã truyền ra trong đội sản xuất, mọi người đều nói xấu Khương Mỹ Ni, ngay cả thanh danh Khương gia cũng theo đó mà hỏng luôn. Gió thổi từ Thủy Trương không thể đến thủ đô được nhưng điện thoại thì có thể. Triệu Uyển Thanh biết chuyện thì cũng đã là vài ngày sau rồi. Hôm nay cô lên lớp xong thì được phụ đạo viên gọi lên văn phòng. Người ở quê của em gọi điện thoại lên. Phụ đạo viên chỉ vào điện thoại trên bàn. Hiện tại có điện thoại như là có bảo bối vậy. Không chỉ không có điện thoại di động mà ngay cả máy bàn thì cũng chỉ ở trong những đơn vị làm việc mới có thể trang bị. Khoa y của Bắc Đại cũng có một số điện thoại, ngoại trừ mỗi văn phòng chuyên môn được lắp một cái ra thì cũng chỉ còn lại một cái ở phòng của phụ đạo viên. Sau khi khai giảng, phụ đạo viên liền cho sinh viên số điện thoại của văn phòng, để bọn họ đem phương thức liên lạc này gửi cho người nhà. Như vậy nếu trong nhà hoặc sinh viên kia có việc gì gấp thì hai bên cũng có thể kịp thời liên hệ với nhau. Người đầu tiên Triệu Uyển Thanh gửi liên hệ là mẹ Lâm, bảo bà ấy có chuyện gì thì có thể đến công xã gọi điện thoại lên cho cô. Mẹ Lâm vẫn chưa từng gọi, nên hôm nay Triệu Uyển Thanh nhận được điện thoại thì có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi nghe xong chuyện mẹ Lâm nói, Triệu Uyển Thanh trầm mặc một lát, rồi nói, cảm ơn mẹ. Chuyện này nếu cô ở đó thì cô cũng sẽ làm như vậy. Cho dù nói người trong nhà có thể bao dung Khương Mỹ Ni, tiếp tục cho cô ta ở lại nhị phòng thì cô, Triệu Uyển Thanh cũng sẽ nhất định đoạn tuyệt quan hệ với nhị phòng. Trong việc kinh doanh, trước nay chưa bao giờ dùng sự khoan dung để nói chuyện, cũng như không thể rút quá nhiều tiền ra ngoài tiêu dùng vậy. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 446. Khương Mỹ Ni có bản tính là như thế, hiện giờ làm ra chuyện tổn tại đến lợi ích của nhà cô, vì gia đình, cũng vì sự nghiệp của mình, cô cũng không thể nào chấp nhận để Khương Mỹ Ni hối cải làm người mới được. Bởi vì căn bản cô ta sẽ không hối cải làm lại cuộc đời, mà nếu học làm như vậy thì cũng như là đang nuôi hổ bên người. Khương Mỹ Ni ở Lâm gia mấy năm nay, từng có quá nhiều cơ hội để sửa đổi rồi, nhưng cô ta không sửa. Vậy thì có thể trách ai được nữa? Nếu đã ly hôn, Khương Mỹ Ni không có quan hệ gì với nhị phòng, chuyện này cũng không liên quan đến tam đệ và lục muội. Triệu Uyển Thanh nói. Khương Mỹ Ni đi rồi,

sau đó dựa vào kết quả của cuộc thi để chọn ra số sinh viên thi vòng tiếp theo. Đợt thứ hai là vòng thi tỉnh, do thành phố trung ương tuyển chọn, vòng 3 là đem những sinh viên vượt qua vòng 2 lên thủ đô thi đấu. Vì để bảo đảm tính công bằng của cuộc thi, mỗi vòng thi đều được thống nhất một đề mục. Đây là lần đầu tiên Hoa Quốc tổ chức cuộc thi sau khi khôi phục kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục vô cùng chú ý đến thành tích lần này, hy vọng qua cuộc thi sẽ tuyển chọn được những nhân tài ưu tú cho quốc gia. Cuộc thi toán và tiếng Anh chỉ cách nhau một ngày, ngày đầu Triệu Uyển Thanh thi toán, hôm sau liền phải thi tiếng Anh. Thật xứng đôi. Đôi mắt lấp lánh nhìn bức ảnh một hồi, cuối cùng cô ấy mới chịu thu hồi lại bức ảnh. Kẹp lại trong cuốn sổ như trước, cô gái nhỏ dùng ngón tay trắng nõn tà nhẫn chọc lên mặt người nào đó trong ảnh, hừ lạnh, hừ, về sau phải đối xử với cô ấy tốt một chút. Trên ảnh chụp, phần đầu Lâm Thiệu Hoa bị chọc rách ra một lỗ to. Tuần cuối tháng 5, thời tiết thủ đô dần nóng lên, lúc chập tối, Triệu Uyển Thanh tan học về nhà, liền dẫn mấy đứa nhỏ ra sân đọc sách làm bài. Vừa mới tới thủ đô, nên tất cả mọi thứ đối với đứa nhỏ đều vô cùng mới lạ, chúng thường xuyên chạy ra ngoài vui đùa. Từ lúc bắt đầu đi học, chúng mới ngoan ngoãn hơn một chút. Biện pháp dạy dỗ tốt nhất chính là cha mẹ phải là tấm gương tốt. Có một ngày, Triệu Uyển Thanh ăn cơm xong liền ra sân đọc sách, rất nhanh bọn họ cũng học theo, nhiệt tình cầm sách bài tập, sách giáo khoa ngồi bên cạnh cô cùng xem. Từ trước đến giờ, màn thầu chính là đứa nhỏ Triệu Uyển Thanh không cần lo lắng nhất. Không chỉ có thể tự mình học tập tốt mà còn có thể dạy em gái em trai học. GTV. Mấy ngày nay Lâm Thiệu Hoa bởi vì vội việc trang trí, nên thời gian ở nhà rất ít, đa phần đều là ở cửa hàng. Nếu anh cũng ở đây, chắc chắn sẽ gia nhập tổ học tập tứ hợp viện. Này. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, cuối tháng 5, Triệu Uyển Thanh và bạn học cùng khoa tham gia vào trận đầu thi đua. Lúc này, cuộc thi có tổng cộng 3 vòng. Vòng 1 là tuyển chọn bên trong trường học, mỗi trường sẽ cho sinh viên của mình thi đấu, sau đó dựa vào kết quả của cuộc thi để chọn ra số sinh viên thi vòng tiếp theo. Đợt thứ 2 là vòng thi tỉnh, do thành phố trung ương tuyển chọn, vòng 3 là đem những sinh viên vượt qua vòng 2 lên thủ đô thi đấu. Vì để bảo đảm tính công bằng của cuộc thi, mỗi vòng thi đều được thống nhất một đề mục. Đây là lần đầu tiên Hoa Quốc tổ chức cuộc thi sau khi khôi phục kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục vô cùng chú ý đến thành tích lần này. Hy vọng qua cuộc thi sẽ tuyển chọn được những nhân tài ưu tú cho quốc gia. Cuộc thi toán và tiếng Anh chỉ cách nhau một ngày, ngày đầu Triệu Uyển Thanh thi toán, hôm sau liền phải thi tiếng Anh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 448. Bắc Đại điểm học tối cao của cả nước, nên đương nhiên đang là nơi tụ họp của những nhân tài ưu tú, bởi vậy ngoại trừ học sinh cá biệt không có hứng thú với môn toán. Hoặc là không có tiền báo danh thì đại đa số mọi người đều tham gia cuộc thi. Vì thế, ngày đầu tiên Triệu Uyển Thanh thi ở trường cũng gặp không ít bạn học cùng khoa y. Vòng thi toán học cũng không phải quá khó, điểm này không phải một mình cô cảm thấy mà là toàn bộ bạn học y khoa đều cảm thấy như vậy. Bọn họ học theo tư liệu toán của Triệu Uyển Thanh, nên khi nhận được đề thì liền thấy có rất nhiều dạng đề quen thuộc, từng đọc qua, bởi vậy làm ra đáp án là vô cùng dễ dàng. Nhưng người tham gia cuộc thi tiếng Anh hôm sau cũng không nhiều như thi toán, số lượt người thi giảm đi hơn một nửa. Chỉ là, Triệu Uyển Thanh vẫn gặp được người quen ở trong phòng thi, đó là Đường Tiến, người học y học dự phòng chuyên nghiệp. Lúc khai giảng, người nói tiếng Anh lưu loát khiến mọi người phải khiếp sợ chính là anh ta, lúc ấy Triệu Uyển Thanh cũng nghe ra anh ta đã từng học tiếng Anh khá lâu rồi. Hai người đều là nhân vật nổi tiếng trong khoa y, nên đương nhiên lúc thi cũng có hỏi thăm nhau một chút. Cậu cảm thấy có khó quá không? Đường Tiến hỏi. Triệu Uyển Thanh, vẫn ổn. Có lẽ nếu so với số sinh viên vừa mới tiếp xúc với tiếng Anh thì đề này khá khó, nhưng so với tiếng Anh cấp 4 trước kia cô từng phải khi thì đề này hoàn toàn không theo kịp. GTV. Đoạn nghe là một đoạn văn ngắn đối thoại vô cùng đơn giản, phần đọc thì cũng khá dễ dàng không hề có những hạng mục chuyên môn làm khó thí sinh như kiếp trước cô từng thi. Nếu mà so ra thì nó chỉ khó bằng một nửa so với tiếng Anh cấp 4 của kiếp trước. Hai người mới ra khỏi phòng thi, thì lập tức nghe thấy giọng nói của Mã Phấn Đấu gọi lại. Mã Phấn Đấu nghe thấy hai người nói làm bài khá ổn thì liền lấy ra một đề thi khác đưa cho bọn họ. Đây là bài thi vòng loại chuyên ngành tiếng Anh, mọi người cùng nhìn xem bài thi này khó tới mức nào so với các đề thi tiếng Anh không chuyên của mình. Cuộc thi đua này, thống nhất đều chia ra làm hai loại, một loại là dành cho sinh chuyên nghiệp. Còn lại một loại khác là dành cho sinh viên không chuyên.

Triệu Uyển Thanh tìm một cơ hội đem đá tư nhét vào trong ngăn tủ, tủ đông cao cấp của cô cứ thế được hình dung theo cách này. Bên này Triệu Uyển Thanh thuận lợi tạo thành công tủ đông thì Triệu Đại bên kia lại xảy một chút chuyện nhỏ. Hôm nay tan học lúc giữa trưa, Đổng Hiểu Hà đã bị một đám bạn học lôi kéo đi, nói là muốn mang cô đi cùng để nếm đồ ăn ngon. Đổng Hiểu Hà nghiêm túc nói, tớ muốn tới thư viện học, mọi người cứ đi đi. Hiểu Hà, cậu yêu học tập đến vậy sao? Hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày, tớ nghe lớp trưởng nhắc mì sợi mãi giờ đều thèm đến chảy nước dãi ra rồi, hôm nay cậu nhất định phải đi cùng chúng tớ để ăn thử. Một bạn học nữ giữ chặt Đổng Hiểu Hà. Đổng Hiểu Hà nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng cần giao lưu với các bạn học nhiều hơn, vì thế liền đồng ý. Nhưng đi theo bọn họ tới nơi, Đổng Hiểu Hà liền nghi hoặc. Đường này sao giống đường về nhà cô thế? Chờ khi tới địa điểm rồi, Đổng Hiểu Hà mới hoàn toàn nhận ra. Hóa ra món mì ngon mà các bạn học nhắn đến kia chính là quán mì khô nóng do chồng cô mở. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 450. Ông chủ, cho 8 bát mì. Lớp trưởng ngồi xuống đã bắt đầu hô to gọi mì. Đổng Hiểu Hà còn chưa kịp nói gì đã bị các bạn học kéo ngồi vào bàn. Thì ra các cậu nói chính là mì ở đây, thật ra quầy hàng này là... Đổng Hiểu Hà chuẩn bị giải thích với các bạn học của mình. Nhưng lời còn chưa dứt thì một bạn học nữ đã cắt ngang, đồ ăn ở chỗ này có thể ăn sao? Tưởng Huệ nhíu chặt mày, cô ta nhìn ngó xung quanh rồi tỏ ra ghét bỏ. Hôm nay cô ta bị một người bạn học kéo đến đây, lúc đi theo đám bạn đến đầu hẻm, nhìn ngõ hẻm cũ nát thế này thì trong lòng đã chán ghét. Đợi đến nơi mới thấy chỗ này còn không phải một cửa hàng mà chỉ là một quầy hàng. Lời Tưởng Huệ vừa nói khiến mọi người hơi xấu hổ. Nhất là lớp trưởng đã đề nghị mọi người đến đây ăn, anh ta ôn hòa nói, thử một lần thì biết. Lớp trưởng đang nói, Triệu Đại đã bưng mấy bát mì khô nóng đi đến, đợi đến khi nhìn thấy vợ mình cũng ngồi ở đây thì hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó cậu ta quyết định giả vờ không quen biết, tránh cho vợ mình mất mặt. Tưởng Huệ nhìn bát mì đặt trước mặt mình. Phía trên là sốt gia vị có màu nâu đen cũng không biết làm từ thứ gì, cuối cùng cô ta không thể nhịn được nữa, thứ màu đen dính dính như sơn ở phía trên này là gì? Đây là đồ cho người ăn sao? Các cậu thật biết chọn chỗ, lần sau tôi không đi theo các cậu ra ngoài nữa. Hừ. Bên cạnh có không ít các bạn học đã bắt đầu ăn mì, bây giờ nghe lời này khiến sắc mặt họ ngượng ngùng. Vì sao lại nói không phải đồ cho người ăn? Chẳng phải đang mắng họ không phải là người sao? Trầm. Một tiếng vỗ mạnh xuống bàn vang lên từ phía đối diện với Tưởng Huệ, tất cả mọi người ngồi chung bàn đều nhao nhao nhìn lên. Đổng Hiểu Hà đen mặt, trừng mắt nhìn Tưởng Huệ, nói, cậu nói cái gì đó? Tại sao mì này lại không phải đồ cho người ăn? Tưởng Huệ không nghĩ đến có người dám lớn tiếng trước mặt mình. Cậu quản rộng quá, tôi nói mì này thì đã sao? Có liên quan gì đến cậu? Một tay Đổng Hiểu Hà chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào bát mì, ha, quầy mì này là nhà tôi mở đó. Thế nào? Tưởng Huệ nghẹn họng. Cô ta không ngờ quầy mì lại có liên quan đến Đổng Hiểu Hà. Người vừa rồi bưng mì đến chính là chồng tôi. Đây chính là quầy mì mở ngay trước cửa ra vào của nhà tôi. Đổng Hiểu Hà hùng hồn chỉ thẳng đến Triệu Đại và Tứ Hợp Viện sau lưng mình. Lần này tất cả mọi người ngồi chung bàn đều quay đầu nhìn người đàn ông kia, trong lòng rất bất ngờ và thán phục không thôi. Không ngờ người đàn ông kia là chồng của Đổng Hiểu Hà. Tưởng Huệ lạnh lùng cười nói, ồ... Dù sao cậu cũng là sinh viên đại học, thế mà lại gả cho một người bán hàng rong, cậu cũng không ngại mất mặt. Triệu Đại ở phía sau đang nấu mì nghe được lời này, trong lòng lạnh đi một nửa, trong chớp mắt tay chân cũng trở nên luống cuống. Đổng Hiểu Hà trợn mắt, giận dữ nhìn cô ta, đập tay xuống bàn, tự làm chủ thì thế nào? Không quan trọng là công nhân, nông dân hay người buôn bán kinh doanh, tất cả đều phải dựa vào hai bàn tay mình lao động kiếm cơm. Lao động là vinh quang nhất. Tôi kiêu ngạo vì là người dân lao động. Vì sao tôi phải cảm thấy mất mặt? Lời này của cô rất có lý khiến Tưởng Huệ không thể phản bác được gì. Cô ta cũng không nói lao động không vinh quang. Cô ta không bị điên. Giọng nói của Đổng Hiểu Hà rất to, mọi người đi ngang qua hay là người còn ngồi trong quầy mì đang mua mì đều nghe thấy rất rõ ràng. Một nhóm các ông bà cụ trong ngõ hẻm cũng vây quanh lại, họ nhìn ngó, chỉ trỏ vào Tưởng Huệ. GTV. Mồm miệng cô gái trẻ này đúng là không biết kiềm chế, người ta bày quầy hàng buôn bán làm phiền gì đến cô chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Mì khô nóng của ông chủ này rất ngon. Mì ngon, lượng mì cũng đủ, làm gì phải mắng chửi người ta? Người ta có tay nghề nấu nướng nên dựa vào nấu nướng kiếm cơm ăn, làm thế nào gọi là mất mặt? Vậy tôi đây là một người thợ trong xưởng sắt thép, có phải tôi cũng rất mất mặt không?